phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 415, linh khí khôi phục bí mật muốn công khai rồi. Sự thật chứng minh, quan phủ quả nhiên là so La Vân càng thêm sốt ruột chuyện này. Dù sao trận này trao đổi theo bọn hắn nghĩ là đã chiếm tiện nghi, tựa hồ sợ La Vân sẽ đổi ý. Cúp điện thoại còn không có 10 phút, quan phủ liền có quyết định. Ngụy Hoài gọi điện thoại tới, nói cho La Vân phía trên đồng ý trao đổi phương án. Hỏi hắn lúc nào, ở nơi nào tiến hành trao đổi, mặc dù không có nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ lại là hy vọng có thể nhanh lên một chút hoàn thành trao đổi. Ngay tại Cửu Phong Sơn trao đổi đi, tùy thời đều có thể. La Vân nói, Ngụy Hoài đã sớm nhận được tin tức, biết La Vân phía trước mấy ngày liền mang nhà mang người chuyển vào Cửu Phong Sơn. Giờ phút này đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Một lời đáp ứng, được, chúng ta hôm nay liền đến. La Vân thì nói, đến gọi điện thoại, ta tốt cho các ngươi mở đường. Ngụy Hoài nhịn không được cười lên, không cần làm long trọng như vậy a. La Vân biết hắn hiểu lầm, cười nói, ta nói cũng không phải xe cảnh sát mở đường, ta cũng không có cái kia quyền lực, ta tại Cửu Phong Sơn bày ra một ít thủ đoạn, nếu như không cho các ngươi mở đường, các ngươi là vào không được. Ngụy Hoài hơi nhíu mày, hắn nhớ tới hai ngày trước, phía dưới báo cáo đi lên một việc, nói là tại La Vân chuyển vào Cửu Phong phía sau núi. Cả tòa núi liền bị sương mù bao phủ, từ bên ngoài căn bản thấy không rõ trên núi tình huống. Hoài nghi La Vân là trong núi bày ra một cái pháp trận, bởi vì sợ gây nên La Vân hiểu lầm, cho nên người phía dưới cũng không có lên núi đi xem xét. Cũng liền không biết kia ngưng tụ không tan sương mù, rốt cuộc chỉ là đưa đến một cái che đậy ánh mắt hiệu quả đâu. Vẫn là có gì khác tác dụng. Giờ phút này nghe La Vân lời nói, Ngụy Hoài phán đoán, bao phủ Cửu Phong Sơn sương mù, chỉ sợ không chỉ là che đậy ánh mắt đơn giản như vậy. Còn có chống cự ngoại địch công hiệu, thật không biết tiểu tử này, đến tột cùng là từ đâu học được nhiều như vậy bản lãnh. Ngụy Hoài trong lòng thầm than, ngoài miệng thì nói, được, ta đã biết, đến điện thoại cho ngươi. Cúp điện thoại. Ngụy Hoài mang lên người thẳng đến gần đây một cái quân dụng sân bay. Đợi hơn một giờ, một chiếc theo kinh thành tới quân cơ, rơi xuống trong phi trường, mang đến cùng La Vân trao đổi 4 cái minh phủ tiên thần truyền thừa. Xách theo chứa tiên thần truyền thừa 4 cái đặc thù thùng. Ngụy Hoài ngồi lên một chiếc xe cho quân đội, tại tỉnh An Bảo cục hành động đội viên hộ vệ dưới. Trực tiếp đi Cửu Phong Sơn, khi bọn hắn đến Cửu Phong Sơn thời điểm, đã hoàng hôn, sắc trời bắt đầu chuyển tối. Xa xa, Ngụy Hoài đã nhìn thấy bao phủ Cửu Phong Sơn sương mù. Quả nhiên là như sau mặt người báo cáo đồng dạng, này sương mù đem Cửu Phong Sơn hoàn toàn bao phủ tại trong đó, mà không thuộc về Cửu Phong Sơn địa giới, thì là một chút không bị ảnh hưởng. Loại cảnh tượng này, liền xem như Ngụy Hoài chờ An Bảo cục người, cũng chưa từng có nhìn thấy qua. Thật đúng là đem một ngọn núi đều cho bao phủ. Đại thủ bút a, Ngụy Hoài tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo linh khí khôi phục, tiên thần truyền thừa tái hiện, không ít Phật, đạo tổ đình, linh sơn bên trong, đều xuất hiện người tu hành cùng người thừa kế, mà những này tổ đình linh sơn cũng bởi vậy biến không giống bình thường, nhưng những địa phương kia lại thế nào biến đều không có Cửu Phong núi đến khoa trương, trực tiếp là dùng sương mù đem một ngọn núi đều cho giấu. Lái xe chính là Quách Anh, nàng bởi vì cùng La Vân tương đối quen, bị Ngụy Hoài cho kêu lên cùng một chỗ tới. Giờ phút này tại nghe Ngụy Hoài lời nói, thấy được Cửu Phong Sơn dị tượng về sau, nàng nói, thảo nào gần nhất rất nhiều người đều tại nói Cửu Phong Sơn nháo quỷ. ta nếu là người bình thường, nhìn thấy dạng này sương mù, cũng sẽ coi là nơi này có vấn đề. Hiện tại bọn hắn cho rằng nơi này nháo quỷ, qua một thời gian ngắn nữa, liền sẽ không cho rằng như vậy. Ngụy Hoài nói, Quách Anh nghe hiểu trong lời nói tiềm ẩn ý tứ. Hỏi, muốn công khai rồi? Ngụy Hoài trả lời nói, linh khí khôi phục là toàn cầu tính. Hơn nữa rất nhiều nơi đều bởi vì linh khí biến hóa ra hiện dị biến. Cho nên một mặt lấp, áp là không được. Trong mấy tháng này, tin tức khẩu khối kia vẫn luôn tại vì công khai việc này làm nền. Hiện tại làm nền không sai biệt lắm, cũng nên công khai. Quách Anh nói, chuyện này công khai về sau, sợ là muốn dẫn phát náo động lớn. Đây là khẳng định, Ngụy Hoài nói, bất quá, ban ngành liên quan khẳng định sẽ sớm làm tốt các loại chuẩn bị ứng đối. Cho nên, oanh động tuy có, lại sẽ không xuất hiện bạo động, cũng không cho phép xuất hiện bạo động. Quách Anh nhẹ gật đầu, nàng rất rõ ràng, càng là loại thời điểm này, càng là muốn ổn định, càng là không thể loạn, làm trước mặt xe dừng lại, đừng có lại đi về phía trước. Ta cho La Tiên Sinh gọi điện thoại, làm hắn cho chúng ta mở đường, đừng bị này sương mù đem chúng ta cho nuốt. Ngụy Hoài một bên nói, một bên lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Quách Anh thì cầm lấy bộ đàm, hướng trước sau cỗ xe bàn giao vài câu. Rất nhanh, mấy chiếc xe liền đều dựa vào bên cạnh ngừng lại. Ngụy Hoài bên này cũng đem điện thoại đả thông. La Tiên Sinh, chúng ta đến chân núi. La Vân nói, ta đã biết, ba chiếc xe đúng không? Nha, vẫn là bộ đội quân dụng xe Việt giã đâu. Ngụy Hoài không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe nhìn lại. La Tiên Sinh ngay tại chân núi. Không có, ta ở trên núi. La Vân tất nhiên sẽ không nói cho Ngụy Hoài, chính mình là thông qua đen trắng trúc chuột thần thông, biết được tình huống của bọn hắn, đảo đã để mở. Các ngươi dọc theo đường núi vẫn luôn đi lên mở, ta tại cuối con đường này chờ các ngươi. Được, Ngụy Hoài mặc dù rất buồn bực, La Vân người ở trên núi, là thế nào biết bọn họ bên này tình huống? Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, không có lắm miệng hỏi. Cúp điện thoại về sau, thăm dò hướng phía ngoài xe nhìn lên, phía trước sương mù tựa như là ma thân điểm biển, đồng dạng hướng hai bên thối lui, nhường ra một đầu đường núi, mặc dù uốn lượn lại rất bằng phẳng, đầy đủ chạy. Quách Anh cũng nhìn thấy một màn này, không cần Ngụy Hoài phân phó, liền dùng đúng bộ đàm thông báo trước sau xe trên núi. Hơn nửa canh giờ, ba chiếc xe cho quân đội đứng tại linh tuyền bên ngoài rừng cây bên cạnh. Ngụy Hoài bọn họ vừa xuống xe, liền thấy đen trắng trúc chuột mồi xổm ở ven đường, quơ gậy trúc trong tay hướng bọn hắn ra hiệu. Thấy những người này nhìn về phía chính mình, đen trắng trúc chuột quay người hướng trong rừng cây chạy, chạy mấy bước, lại quay đầu, xem bọn hắn có hay không đuổi theo. Đây là La Tiên Sinh nuôi sủng vật. Một cái ăn bảo cục người nói, bọn chúng là tại dẫn đường cho chúng ta. Như vậy có linh tính, chỉ sợ không phải giống nhau sủng vật, mà là linh thú a. Đi, chúng ta đuổi theo hai người này tiểu đón khách. Ngụy Hoài chào hỏi một tiếng, dẫn đội đi theo đen trắng trúc chuột, xuyên qua rừng cây, đã tới linh tuyền. La Vân lúc này đã tại linh tuyền bên cạnh một ngôi nhà trước, chờ bọn họ, đơn giản hàn huyên vài câu về sau, hai bên thẳng vào chính đề. La Vân đem lôi bộ thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân truyền thừa đem ra, mà Ngụy Hoài cũng đem chứa bốn cái minh phủ tiên thần truyền thừa thùng đưa cho La Vân, hợp tác vui vẻ. La Vân nhận bốn cái thùng, trêu ghẹo nói, bất quá lần sau ta lấy thêm tiên thần truyền thừa đến đổi, các ngươi cũng không thể như vậy keo kiệt. Ngụy Hoài có chút xấu hổ, cười khan hai tiếng, nói tránh đi, ngươi không nghiệm nhìn một chút sao? Đã nghiệm nhìn qua, La Vân nói, có mèo đen tại, hắn đều không cần mở thùng xem xét, liền biết những này trong thùng chứa. Đích thật là trước đó liền đã nói bốn cái truyền thừa. Ngoại trừ võ phán quan bên ngoài, mặt khác ba cái huyện cấp thành hoàng tọa hạ âm soái. Theo thứ tự là Hắc Bạch Vô Thường cùng Báo Đuôi, Ngụy Hoài lại là sững sờ. Hắn nhưng là biết, này bốn cái thùng không tầm thường, là sở nghiên cứu dùng đặc thù vật liệu chế thành, không chỉ có thể ngăn cản tiên thần truyền thừa bay đi, đồng thời cũng có thể ngăn cản người bên ngoài dò xét. Thật không nghĩ đến cái thùng này thế mà ngăn không được La Vân dò xét. La Vân hắn là thế nào làm được? Ngụy Hoài rất muốn hỏi, nhưng vẫn là nhịn được, bởi vì hắn rõ ràng, coi như hỏi, La Vân cũng không có khả năng trả lời. Truyền thừa trao đổi hoàn tất, Ngụy Hoài đám người không có đợi lâu, như vậy cáo từ rời đi. Đường xuống núi trên, Ngụy Hoài híp mắt, ở trong lòng thầm nói, Cửu Phong Sơn trên linh khí, trước kia thế nhưng là không có nồng như vậy. Nhất là chiếc kia sơn tuyền gần đây linh khí, càng là nồng cùng những cái kia động thiên phúc địa đồng dạng. Xem ra La Vân là tại ngọn núi này trong, bày ra có thể hội tụ linh khí pháp trận, hơn nữa hiệu quả còn vô cùng tốt. Khó trách hắn lúc trước chỉ là muốn một tòa phổ thông núi, cũng không có muốn những cái kia tiểu động thiên, tiểu phúc địa, có dạng này pháp trận. Động thiên phúc địa chính mình liền có thể chế tạo, không cần cầu ở người khác, cũng tránh khỏi nhận chế ước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.